Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, nhập chủ Tần Vương Phủ. Hôm nay, Hoàng Cung Đại Môn chậm rãi mở ra, một đội xe cũng là chạy được đi ra, đưa tới vô số dân chúng nhóm vây xem. Thất Hoàng Tử, đây là Thất Hoàng Tử. T. Giấy báo cũng là Thất Hoàng Tử làm. Lần trước ta gặp qua Thất Hoàng Tử đi ra bán giấy báo đâu. Lúc ấy sau còn có Trường Nhạc Công Chúa. Ai, Thất Hoàng Tử tuổi còn nhỏ thế mà có thể làm ra giấy báo. Viết ra Tam Tự Kinh, chờ đồ vật. Đáng thương nhà ta cái đứa bé kia từng ngày một chút tiền đồ đều không có. Ấy, liền nhà ngươi hài tử có thể cùng Thất Hoàng Tử so à. Người ta thế nhưng là hoàng tử đâu. Thần tài rốt cục ra đến rồi. Ô ô ô, chờ mong thật lâu rồi. Trong xe ngựa, Lý Mục cũng là gương mặt nụ cười. Thỉnh thoảng chính là nhô đầu ra đi theo mọi người vẫy tay. Hôm nay, Lý Mục tâm tình là vô cùng tốt a. Làm lâu như vậy, lão tử rốt cục xuất cung ở. Một ngày này thiên đợi tại hoàng cung là thật nhàm chán. Mặc dù nói a, mình tại bên ngoài chỉ có thể ở 10 ngày, muốn về cung ở 20 ngày nhưng là mình đều đi ra. Đến lúc đó có trở về hay không vẫn không phải mình nói tính toán. Đi ra bước đầu tiên, rời đi hoàng cung, Lý Thế Dân còn muốn bao ở chính mình không có khả năng một được không? Đội xe hành tẩu, rất nhanh liền đã tới Tần Vương Phủ, trải qua phong tồn Tần Vương Phủ. Hôm nay rốt cục nghênh đón nó tân chủ nhân Thất Hoàng Tử một Lý Mục. Vừa xuống xe ngựa, Lý Mục nhìn lấy tòa này hào hoa trạch viện, cũng là gương mặt yêu thích. Đại trạch viện a, thuộc về mình đại trạch viện, loại này mấy cái tiến mấy chỗ, vẫn đái hoa viên a, luyện võ trường biệt thự a. Mẹ nó, ở đời sau, cái này ít nhất phải bán hơn mấy chục ước đi. Đây cũng không phải là nho nhỏ trạch viện, lớn nhỏ đều có thể so với trường học được không? Cái này Tần Vương Phủ cho ta mở ra. Treo cái, treo cái gì treo cái Thiên Phủ có ngay. Lý Mục nhìn lấy cái này treo thật cao ở phía trên bảng hiệu. Trên mặt lộ ra ghét bỏ chi sắc, nhàn nhạt hướng một bên Chiêm Công Công phân phó nói. Không sai. Chiêm Công Công cũng là theo chân Lý Mục đi ra. Đừng nói Chiêm Công Công, Võ Mị Nương cùng Tiểu Quế Tử cũng đều đi theo Lý Mục xuất cung. Dù sao, Lý Mục là quyết định thường ở tại ngoài cung, những cái này thiếp thân người đương nhiên đều phải mang ra. Chiêm Công Công nghe được Lý Mục, mặt lộ vẻ đắng chát, có chút do dự nói, Thất Hoàng Tử. Cái này bảng hiệu là bệ hạ thân thủ viết. Ấy, liền cái kia phá tự. Còn có mặt mũi đi ra khoe khoang. Vào xem, tối nay ta tự mình viết cái Thiên Phủ treo lên. Cam đoan viết đẹp hơn hắn gấp bội. Lý Mục khoát khoát tay càng thêm chê. Lý Thế Dân chính mình viết chữ thì ngon a. Mẹ nó, chữ của hắn nào có chính mình viết tốt đây. Giờ phút này cũng là bay thẳng đến trong phủ Tần Vương đi đến. Cái này về sau thế nhưng là thuộc về mình hào trạch đâu. Đó là đương nhiên được thật tốt quan sát một đợt. Kết quả là Lý Mục thoải mái nhàn nhã liên tiếp Tần Vương phủ. Mà Chiêm Công Công bọn người thì là mang mang lục lục bắt đầu thu xếp đồ đạc. Cái này vừa chuyển vào đến, thứ gì đều muốn chuẩn bị một phen. Lần này Lý Thế Dân cũng là đại xuất huyết, chuyên môn kêu một đám tiểu thái giám cùng tiểu cung nữ. Vẫn có mấy cái ngự trù chuyên môn đến Tần Vương Phủ trợ giúp Lý Mục. Cái này sủng ái nhưng là muốn lên trời. Tần Vương Phủ, kỳ thực phân chia vô cùng đơn giản. Một cái trước bảo bối, chủ yếu là người hầu ngủ. Một cái nội trạch là chủ nhân ngủ. Còn có một hoa viên tạc đại cái chủng loại kia, lại thêm một cái luyện võ trường. A, còn có chuồng ngựa, cũng coi là cái gì cần có đều có. Lý Mục đi dạo một vòng, đối với Tần Vương phủ là thật rất hài lòng a. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là nơi này là thuộc về mình. Một cái sở hữu phòng ốc của mình, cảm giác kia đương nhiên là đắc ý đó a. Thất ta, thất ta, thất ta chúng ta tới. Hì hì ha ha, thất ca ngươi ở đâu đâu? Thất ca mau ra đây a. Ngay tại Lý Mục còn tại đi dạo thời điểm, bên ngoài lại truyền tới một đám các tiểu thí hài thanh âm. Nhất thời Lý Mục liền ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, chuyện ra sao a? Đám kia tiểu hài tử làm sao cũng đến đây? Chính mình vẫn không dễ dàng mới xuất cung, đám người này thế mà còn ra đến rồi. Kết quả là, Lý Mục giận đùng đùng hướng phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Các ngươi tại sao cũng tới? Hì hì ha ha, phụ hoàng nhượng chúng ta tới nha. Đối vịt, phụ hoàng nói ngươi khai phủ, để cho chúng ta đến tìm ngươi chơi. Thất ca đây chính là nhà ngươi sao? Thật lớn á, tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa nhóm mỗi một cái đều là cao hứng bừng bừng nói. Đối với bọn hắn tới nói xuất cung cũng là rất khó đến sự tình đâu. Hơn nữa còn là đến xem thất ca nhà mới. Đó là đương nhiên là phi thường vui vẻ sao? Lão già này, Lý Mục thấp giọng lẩm bẩm nói. Chính mình trước đó mang theo bọn này tiểu hài tử liền chỉ là vì cùng đi buồn nôn Lý Thế Dân. Hiện tại chính mình cũng đi ra. Tự nhiên là không cần bọn này tiểu hài tử lạc. Mẹ nó, đi theo một đám tiểu hài tử có thể có ý gì đâu. Thất ca, mang bọn ta đi chơi đi. Đúng à, chúng ta ban đêm liền muốn hồi cung. Không có bao nhiêu thời gian đâu. Ô, đúng vậy à, phụ hoàng đều không cho chúng ta cùng ngươi ở cùng nhau. Bọn này tiểu hài tử trơ mắt nhìn Lý Mục, liền đợi đến Lý Mục mang lấy bọn hắn đi ra ngoài chơi đây. Lý Mục bất đắc dĩ sờ lên cái trán, trong lòng cũng là có chút may mắn. May mắn Lý Thế Dân để bọn hắn tối về, nếu không mình đoán chừng sẽ bị náo chết lúc đầu nha. Chính mình mang lấy bọn hắn làm chuyện thời gian, vậy khẳng định là chơi vui vô cùng a. Đột nhiên hiện tại liền biến thành muốn dẫn hài tử, cảm giác kia là thay đổi hoàn toàn. Phiền phức, mang tiểu hài tử cái gì phiền toái nhất? Ngoan một điểm cái này không có chuyện gì. Nhưng là bọn này tiểu hài tử là bị chính mình mang ra có thể hài tử a. Tê liệt, được rồi, đi, ta mang các ngươi qua săn bắn qua. Lý Mục cũng là bất đắc dĩ nói, về phần đợi bọn hắn làm gì, vậy khẳng định là với mình muốn làm sự tình a. Bọn họ có muốn hay không tại ăn thua gì tới mình săn bắn là Lý Mục cho tới nay đều sự tình muốn làm. Chỉ bất quá hiện đại săn bắn đều là kẻ có tiền tại sự tình, mà lại bảo hộ động vật nhiều lắm. Vạn nhất ngươi giết nhầm, ngươi liền thảm rồi. Nhưng là cổ đại liền hoàn toàn khác nhau a. Nơi này nhưng không có cái gì bảo hộ động vật, mà lại động vật cũng nhiều một nhóm. Thật giống như trong truyền thuyết hùng miêu một dạng. Tại cổ đại nơi này cũng rất nhiều đâu. Còn có người ăn thịt. Khả năng cũng là bởi vì cổ đại đồ sát quá nhiều, dẫn đến hiện đại có thể mèo càng ngày càng ít. Tốt a, thích nhất săn bắn nữa nha. Thất ca chúng ta đi nhanh đi. Mà bọn này các tiểu thí hài nghe được săn bắn lại là hưng phấn không được. Thân là Lý Thế Dân nhi tử nữ nhi, đó là đương nhiên là đối với chém chém giết giết đặc biệt cảm thấy hứng thú lược. Dù sao, Lý Thế Dân như thế thích khoác lác cá tính. Đây chính là không có cùng bọn hắn thiếu thổi chính mình trên chiến trường giết địch anh hùng sự. Tích đâu? Vậy được, chúng ta đi trước trình bá bá chỗ ấy. Hô điểm binh lính tới, để bọn hắn mang theo chúng ta qua trên núi đánh đại lão hổ. Được rồi, trình rảo kim trong phủ. Trình Giảo Kim vốn đang tại trong đình viện đắc ý uống chút rượu. Gương mặt vui vẻ, đột nhiên nghe được hạ nhân bẩm báo nói. Lý Mục mang theo đám kia tiểu tổ tông tới. Nhất thời thần sắc hoảng hốt, trong miệng lẩm bẩm nói. chuyện ra sao? Bọn này tiểu tổ tông tại sao cũng tới? Nhanh, nhanh, nhanh đi đem tiền giấu đi. Không đúng, trực tiếp đem nhà kho cho ta khóa sao? Mẹ nó, bọn này tổ tông tập thể xuất hiện, vậy khẳng định là không có chuyện tốt gì à, ha ha ha. Không cần khóa, Trình bá bá chúng ta lần này cũng không có gì không phải a đòi tiền. Chỉ là tới nhượng ngươi dẫn chúng ta qua săn thú. Lý Mục mang theo tiểu hài tử chỗ nào khả năng biết thành thành thật thật đợi chút nữa người thông. Báo, đã sớm là một đường cùng đi qua. Tự nhiên là nghe được Trình Giảo Kim, cũng là cười hì hì nói. Áo, không phải đòi tiền liền tốt. Ha ha ha, ai, không đúng. Cái gì, thất hoàng tử các ngươi muốn đi săn bắn. Trình Giảo Kim ngay từ đầu cũng là nới lỏng một đại khẩu khí. Nhưng một giây sau lại là khẩn trương lên. Một mặt kinh ngạc dò hỏi. Đúng à, thế nào? Lý Mục gật gật đầu. Săn bắn mà thôi à, có vấn đề gì không? Trình Giảo Kim lại là sắc mặt nhìn không tốt đứng lên. Mẹ nó, này chỗ nào không có vấn đề? Vấn đề lớn được không? Nếu như là thuyết thành niên hoàng tử cái này hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng liền này một đám tiểu hài tử, chính mình hôm nay dẫn bọn hắn qua săn bắn, ngày mai liền biến thành Lý Thế Dân đánh chính mình. Nếu là bọn họ hơi có chút thụ thương, cái này đừng nói, Lý Thế Dân trực tiếp cầm tiễn bắn chính mình, nhưng là trực tiếp cự tuyệt, khẳng định là không được a. Bọn này tiểu tổ tông là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Kết quả là, Trình Giảo Kim linh cơ nhất động, lại thị phi thường khách khí nhìn lấy Lý Mục nói ra. Thất hoàng tử, không phải lão thần không muốn mang ngài qua. Chủ yếu săn bắn việc này lão thần cũng sẽ không, mà lại hiện trong phủ nhân thủ toàn bộ qua làm chúng ta sản nghiệp. Xác thực không có người, không bằng ngươi đi tìm dược sư. Áo, cũng chính là Lý Tĩnh. Hắn cũng không vào chiều sớm, suốt ngày đều nhàn rỗi, tìm hắn qua mang các ngươi săn bắn là tốt nhất. Lý Mục có chút hồ nghi nhìn Trình Giảo Kim một cái. Người này nói lời chính mình làm sao lại như vậy không tin đâu. Nhưng cũng không có biện pháp gì. Xác thực hiện tại làm sản nghiệp giấy báo tửu lâu nhân thủ cần rất nhiều. Đều bị Trình Giảo Kim đang làm. Giờ phút này cũng chỉ có thể gật gật đầu. Vậy được, vậy chúng ta đi tìm kiếm Lý Tĩnh bá bá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.